Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755 đào mộc bài, 6, sao, quỷ, sao có thể, quỷ lại không có tiếp xúc vật thật năng lực. Dương Tử Mi hung hăng mà trừng mắt mèo đen, ngươi ở lừa dối ta đi. Mèo đen lại nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Dương Tử Mi bốc hỏa mà đem nó xách lên, lại trang liền đem ngươi ném văng ra. Mèo đen dứt khoát giả chết, nhìn đến nó giống một con bướng bỉnh tiểu hài tử, một bộ mặt dày mày dạn. Dương Tử Mi thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không bỏ được thật sự ném nó, cũng liền chụp một chút nó mông, đem nó ném tới giường nệm thượng. Nàng tiến vào tiểu thiên phòng ở, dò hỏi nó hay không thấy có khả nghi sự tình. Tiểu thiên lắc đầu. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ mà đi ra phòng khách. Tống Huyền thấy tay nàng trên không không mà thôi, nghi hoặc hỏi: Tiểu Mi, thư đâu? Dương Tử Mi sầu khổ mặt, không thấy. Tính cả mặt khác một khối đào mộc bài. Tống Huyền sắc mặt hơi hơi đổi. Ngươi không có hảo hảo bảo quản sao? Ta khóa tiến ngăn kéo bên trong càng tốt. Ngăn kéo mặt khác đồ vật đều ở, bao gồm kia một viên ngàn năm dạ minh châu. Chính là không thấy kia thư cùng đào mộc bài. Có thể là có người cố tình lấy đi. Tống Huyền hơi hơi gật đầu, không có nói thêm nữa. Chỉ là kia nguyên bản ánh sáng ánh mắt ảm ảm mờ ni. Tống tiên sinh, thực xin lỗi, đem ngươi chân quý tàng thư đánh mất. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm trở về trả lại ngươi. Dương Tử Mi rất là áy náy nói. Tống Huyền nhấp nhấp miệng, thư ném không có quan hệ, chỉ là thực đáng tiếc không thể nghiên cứu mặt trên những cái đo đồ án. Hơn nữa, ông nội của ta đã từng đã nói với ta, kia quyển sách là điểm xấu chi thư, bởi vậy cũng liền về đến vu thuật sách tra cứu đi. Điểm xấu chi thư, ân, sở dị điểm xấu, ta đoán rằng cùng bên trong kia bức bản đồ có quan hệ. Tống Huyền gật đầu trả lời. Tống tiên sinh, ngươi cho rằng kia bức bản đồ sẽ là một bức cái dạng gì bản đồ? Từ bản đồ núi non hoàn cảnh tới xem, đó là một cái long huyệt nơi. Ngươi làm phong thủy sư, so với ta càng thêm hiểu được cái này. Bởi vậy, ta đoán kia bản đồ họa hẳn là một tòa cổ mộ. Tống Huyền trả lời nói. Ân, ta cũng là cho là như vậy. Tống tiên sinh, ta thấy trên bản đồ có cái dùng bút bi họa tiêu chí, đó là ngươi họa sao? Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi. Đúng vậy, đó là ta đoán rằng cổ mộ nơi. Tống Huyền lược hiện xấu hổ cười. Trước kia, không thấy được kia bức bản đồ, ta đều sinh ra một cổ muốn đi thăm mộ xúc động đâu. Có thể lựa chọn ở cái loại này hùng vị sơn xuyên bụng long huyệt hạ táng mộ chủ nhân, sinh thời nhất định là phi thường hiển hách, vật bồi táng cũng nhất định thực phi phàm. Mở ni này đối với ta loại này yêu thích đồ cổ người tới nói, không khỏi không phải một loại dụ hoặc, đối ta cũng là dụ hoặc. Dương Tử Mi cười nói. Nhưng Tống tiên sinh vì cái gì vẫn luôn không được động đâu? Đệ nhất, kia sơn xuyên rốt cuộc ở địa phương nào, ta không thể nào biết. Đệ nhị, ngươi tiên sinh ta dù sao cũng là tay trói gà không chặt nhược thư sinh, làm không tới trộm mộ hoạt động, cũng chỉ có thể ngẫm lại là được. Tống Huyền cười nói. Kia cũng là, bất quá, Tiểu Mi, ngươi cũng nhìn đến tập tranh cuối cùng một tờ bức họa đi. Xem qua, trên bức họa người kia, ta xem rất giống ngươi bạn trai. Đúng vậy, nếu hắn mặc vào kia một bộ áo giáp nói, tuyệt đối như là đối với hắn mà họa. Dương Tử Mi gật đầu. Nói đến Long Trục Thiên thời điểm, Nàng đáy mắt liền không tự giác tràn ngập nào đó tình cảm, mà Ni Tống Huyền như suy tư gì nhìn nàng. Vậy ngươi biết hắn bối cảnh sao? Dương Tử Mi lắc đầu, tạm thời còn hoàn toàn không biết gì cả. Sao sao sao sao sao? Hết chương.